Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 114, thời khắc mấu chốt có thể nào uể oải suy sụp. Triệu Kim Thành vẫn nhớ, tỷ tỷ đã từng nhiều lần giáo dục qua hắn, tìm đúng tình yêu chân thành sau đó, liền phải đem hết toàn lực theo đuổi đi tranh thủ. Trong lúc trả giá giá cao hơn nữa cũng không khẩn yếu. Thậm chí lục thân không nhận đều sẽ không tiếc. Sau đó, coi như thiên hạ tất cả mọi người không để ý tới giải. Chí ít tỷ tỷ nàng sẽ lý giải. Tay cầm tỷ tỷ giao cho hắn bùa hộ mệnh. Triệu Kim Thành trong lòng âm thầm cầu khẩn. Tỷ tỷ có thể trước sau như một địa lý giải chính mình. Khoan dung chính mình. Trận này tiên trảm hậu tấu việc kết hôn, tỷ tỷ là nhất định sẽ không đồng ý. Tuy rằng ở rất nhiều người xem ra, Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ là cái làm việc chuyên đoạn độc hành, thậm chí rất không nói lý. Cuồng nhân, nhưng kỳ thật của nàng mỗi một cái động tác hẳn là đi qua tỉ mỉ mưu tính. Từ chưa từng có hồ tác phi vi thời điểm, Triệu Kim Thành nhân sinh 30 năm. Còn chưa từng thấy so với tỷ tỷ Triệu Trầm Lộ càng thêm lý tính người. Mà từ lý tính góc độ suy nghĩ, Triệu Kim Thành cùng Trầm Khinh Minh việc kết hôn, quả thực có thể nói hậu hoạn vô cùng. Đầu tiên là triệt để đắc tội chết rồi Lý Gia. Thanh Vân Lý Gia tuy rằng ở bảy đại thế gia bên trong bài vị thấp, dù sao cũng là bảy đại thế gia một trong. Hơn nữa mấy năm qua có cá mặn vươn mình trạng thái. Thật sự đem bọn hắn chọc giận. Coi như là tỷ tỷ cũng không dễ dàng kết cuộc. Thứ yếu là cùng Trầm gia quan hệ cũng đem phi thường vi diệu. Từ mình bây giờ tình cảnh đến xem. Trong nhà họ Thẩm bộ đại khái cũng chỉ có Trầm Nhược Thạch một người đối với đám cưới này nhạc kiến. Kỳ Thành. Những người còn lại bao quát hai vị phó thành chủ đều là vô cùng không tán thành. Bọn họ có lẽ không dám phản kháng Trầm Nhược Thạch, nhưng tuyệt đối dám phản đối với mình. Huống hồ, cân nhắc đến chính mình tại Trầm Thành Thành Nam gần như vậy địa phương gặp phải phục kích. Nhưng nửa ngày đều không có Trầm Thành trước người tới cứu viện. E sợ hai vị kia phó thành chủ đã công nhiên dơ lên phản kỳ. Một đám cưới. Để Kim Ngọc Thành bỗng dưng thêm ra hai cái đại địch. Đây đã là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Huống chi một khi Lý Gia cùng Trầm Gia động, Thánh Tông cũng sẽ không chẳng quan tâm. Đến lúc đó cho dù có Trầm Nhược Thạch cái này kẻ cầm đầu đè ở đằng trước, Triệu Kim Thành này đổ thêm dầu vào lửa người cũng tuyệt đối chạy không thoát trách nhiệm. Nghĩ như thế, đám cưới này đối với Kim Ngọc Thành thật là trăm hại mà không một lợi. Huống chi Trầm Khinh Minh lại không phải là cái gì thiên tiên hạ phàm giống như mỹ nữ. Tỷ tỷ thân là Kim Ngọc Thành chủ, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng Triệu Kim Thành lại như cũ lựa chọn này trải rộng kinh cức con đường. Vì tình yêu chân thành, có thể không tiếc tất cả. Ý tứ của những lời này, Triệu Kim Thành rốt cục cảm nhận được, mà ở hắn kích phát bùa hộ mệnh nháy mắt, bên tai liền vang lên tỉ tỉ âm thanh, rốt cục cam lòng hướng về ta cầu viện. Triệu Kim Thành nhất thời trợn mắt ngoác mồm, tỉ tỉ, ngươi, đã biết rồi, ở Trầm Thành làm chuyện lớn như vậy, lại liên tiếp mấy ngày không chịu khởi hành hồi Kim Ngọc Thành. Ngươi còn hy vọng ta không biết gì cả. Có phải là quá ý nghĩ kỳ lạ? Coi như ái tình để người mù quáng, người cũng mù quáng mà quá phận a. Xin lỗi, ta cũng biết chuyện này không thích hợp, nhưng thật sự là chấm ngoặc kép, không có gì không thích hợp. Người cũng 30 tuổi, gặp phải tình yêu chân thành người bản chính là chuyện tự nhiên. Người đã muốn kết hôn, vậy liền quang minh chính đại cưới về. Lý gia cũng tốt, Trầm gia cũng tốt, đều chả không có tư cách ngăn Kim Ngọc Thành đại công tử cưới vợ. Nghe đến đó, Triệu Kim Thành quả thực lệ nóng doanh tròng, dưới cái nhìn của hắn độ khó nhất qua một cửa, lại liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ địa vượt qua, tỷ tỷ căn bản không có tính toán hắn tiên trảm hậu tấu. đối với hắn bức hôn Trầm Khinh Minh sự tình cũng trực tiếp tỏ thái độ chống đỡ. Đến đây, Triệu Kim Thành quả thực không nghĩ tới mình còn có thể tại sao thua. Hiện tại, sau lưng của hắn có Trầm Thành thành chủ, còn có Kim Ngọc thành chủ, đối thủ bất quá là chút tu hành thời gian không lâu tu sĩ trẻ tuổi. Cộng thêm mở miệng thần thông có hạn Bạch Kiếm, mạnh yếu so sánh vừa xem hiểu ngay. Kim Thành, ngươi vị trí, hẳn là hỗn độn chiến trường đi. Ta sức mạnh bị rất lớn hạn chế, thậm chí ngay cả ngươi vị trí hoàn cảnh đều không nhìn thấy. Vì lẽ đó chờ một lúc ta sẽ giúp ngươi đi đầu kích phát bùa hộ mệnh bên trong chứa đựng tiên thuật. Ngươi mượn cơ hội này, làm ra nguyệt ảnh trận đến, ta liền có thể để ảnh phân thân giáng lâm đi qua. Thuận tiện cùng Trầm gia lão gia hỏa thương thảo một hồi hôn sự của ngươi vấn đề. Được, Triệu Kim Thành mạnh mẽ một điểm đầu, trong lòng đã là hoàn toàn sáng rực. Trên thực tế, được tỷ tỷ chống đỡ sau đó, hắn đã không nhiều quan tâm trận này phục kích chiến thắng bại. Coi như bị Bạch Kiếm trúng vào chỗ yếu, bị ép truyền tống hồi Kim Ngọc Thành, cũng chẳng phải là tốn chạy nữa về Trầm Thành tiếp tục thành hôn thôi. Thế nhưng, là một người theo đuổi tình yêu chân thành nam nhân, Triệu Kim Thành cũng không muốn bại bởi Vương Cửu, cho dù là mượn tỷ tỷ sức mạnh, nhưng cuộc chiến đấu này, hắn cũng nhất định phải thắng. Sau một khắc, bùa hộ mệnh bên trong chứa đựng sức mạnh bị cách xa ở Kim Ngọc Thành thành chủ kích thích ra. Chỉ một thoáng một đạo kim quang phun ra mà ra, khác nào huy hoàng đại nhật, diệu biết dùng người không mở mắt nổi. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng bỗng nhiên đã nhận ra Triệu Kim Thành bộ ngực bùa hộ mệnh. Thủ pháp này, xách, rút lui, ở kim quang phun ra trước, Vương Cửu liền lái số 2 vật cưỡi, đem hết toàn lực bay ngược về đằng sau, cho tới rơi xuống đất thời điểm, số 2 vật cưỡi đã liền một con hoàn hảo chân cũng không có. Ngoặc kép, ta nói, ngươi hẳn phải biết, ta là không có bất động bá thể chứ. Tốc độ khôi phục không có cách nào cùng Khinh Minh muội muội cùng sánh vai a. Đương nhiên, làm chủ nhân, bất kể là của ngươi tốc độ khôi phục vẫn là dụng chứng chu kỳ, ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngoặc kép, ngươi là nhất định phải nói một chút cái từ kia sao? Oán trách thì oán giận, nhưng Lý Uyển Tình nhìn đằng trước chu vi mấy trăm trượng kim vòng, nhưng trong lòng không từ có loại sống sót sau tai nạn vui mừng cùng sờn cả tóc gáy. Biết Vương Cửu không tiếc để vật cưỡi gãy chân cũng muốn liều mạc mệnh lùi lại lựa chọn. Là chính xác, đạo kia bùa hộ mệnh bính phát kim quang, đem trong hang núi ở ngoài, chu vi mấy trăm trượng không gian đều dính vào một tầng màu vàng. Nhìn như sán lạn lóa mắt, nhưng kim quang tiếp xúc mỗi một góc nhưng cũng bị mất sinh cơ. Chu vi mấy trăm trượng không gian đã hoàn toàn bị trở thành một mảnh vàng son lộng lẫy tử địa. Mà này từ sinh chuyển chết kỹ thuật, Lý Uyển Tình thậm chí nhìn cũng không hiểu. Đây là trong biển tháng, Vương Cửu đơn giản giải thích một câu, Cửu Châu thời đại, từng có đại tiên tôn đột phá tiền nhân cực hạn, phi thăng đăng tháng, nhưng phát hiện tháng trên mặt vừa không có vàng son lộng lẫy cung điện cũng không có yểu điệu cảm động tiên tử, chỉ có toàn bộ sáng lòe lòe, loang loang lổ lổ khô héo tử địa, cùng trước kia ngàn vạn năm truyền thuyết một trời một vực. Một khắc kia tâm tình, liền thúc sinh ra trong biển tháng, lời còn chưa dứt, sau một khắc, kim hải phá nát, Triệu Kim Thành vị trí đỉnh núi toàn bộ vỡ vụn ra. Kể cả xung quanh hết thảy nhiễm phải màu vàng núi đá cây cỏ một đạo hóa vì là bột mịn. Màu vàng bụi từ giữa không trung rơi xuống, hình thành một mảnh màu vàng sa mạc, mà ở sa mạc ở giữa, một cái khổng lồ hình tròn trận pháp đang chậm rãi ngưng kết. Thuần trắng thiên ngoại thần kiếm khẽ run lên, một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn, trải rộng thần kiếm quanh thân. Tự thức tỉnh sau đó, Vương Cửu vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cường liệt như vậy hưng phấn. Một loại bị gặp cường địch cảm giác hưng phấn. Ở đằng kia hình tròn trong trận pháp, đem có một có thể nói kinh khủng đối thủ giáng lâm lại đây. Sức mạnh của đối phương vượt xa bây giờ thiên ngoại thần kiếm. Thậm chí ngự trị ở trầm thành thành chủ bên trên. Đây không thể nghi ngờ là Vương Cửu thức tỉnh sau đó gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Tuy rằng còn không sánh được Cửu Châu thời đại cái kia chút bạn cũ. Nhưng tính chất lực lượng phương diện cũng đã đến gần vô hạn cái kia thời đại huy hoàng. Vì lẽ đó Vương Cửu căn bản không sẽ cho phép kinh khủng như vậy đối thủ chân chính giáng lâm lại đây. Sau một khắc, Vương Cửu liền lái vật cưỡi, khởi động xương cốt tan vỡ vật cưỡi cánh tay, phách không chém ra một đạo kiếm khí màu xanh lục. Tia kiếm khí kia cũng không mãnh liệt, nhưng mà tiến vào trong biển nguyệt phạm vi sau, nhưng gây nên sóng lớn mênh mông. Cái kia chút yên tĩnh lại kim sa, như cùng sống lại đây giống như vậy, bắt đầu kịch liệt sôi trào, lại phảng phất là gặp khắc tinh thảo nguyên tẩu thú, tranh tiên khủng hậu hướng về bốn phương tám hướng tránh lui. Đem trong biển tháng chính giữa nguyệt ảnh trận hoàn toàn bại lộ ở mũi kiếm chỉ bên dưới. Kim Ngọc thành chủ tự tay rót vào ở bùa hộ mệnh bên trong biển tháng thuật. Bị này một đạo kiếm khí liền rách cái không còn một mống. Vương Cửu khe khẽ thở dài. Ha, vẫn là giống như trước đây tật xấu. Không hổ là Triệu gia chân truyền. Sau một khắc, Vương Cửu không nhiều do dự. Liền điều động vật cưỡi phấn khởi thân thể tàn phế. Dọc theo kiếm khí chém ra quỹ tích về phía trước thẳng đột. Trong biển tháng. Trên lý thuyết là gần như vô địch khu vực khống chế tiên thuật. Trong phạm vi mỗi một hạt kim sa đều bao hàm năm đó vị kia tiên tôn đăng tháng sau. Hư vọng mộng cảnh phá diệt sau cảm khái. Nhưng mà Vương Cửu kiếm khí. Nhưng cũng là lấy ra từ cái này vị tiên tôn. Mà có thể nói là trong biển nguyệt khắc tinh. Năm đó vị kia tiên tôn vì đăng tháng. Cơ hồ là khư khư cố chấp. Táng ra bại sản, đem suốt đời tích chữ đều dùng để chế tạo phi thăng phi toa. Mà làm hắn rốt cục thấy được trên mặt trăng chân tướng. Cũng trải qua cửu tử nhất sinh từ trên mặt trăng trở về Cửu Châu đại lục thời gian. Mới phát hiện lúc trước chống đỡ thê tử của chính mình. Đã yên lặng tái giá, nùng tình mật ý tình nhân cũng tìm được mới vui mừng. Trong lúc nhất thời hắn tuy rằng hoàn thành qua lại trăng sáng sự nghiệp to lớn, nhưng cũng nhiều mấy đỉnh không thế nào lịch sự mũ, mà hắn ngay lúc đó tâm tình, liền bị Vương Cửu bắt trước được đến, hoàn mỹ khắc chế trong biển tháng, bùa hộ mệnh tiên thuật bị phá, Triệu Kim Thành ở vào trong trận nhất thời chính là kinh sợ. Tỉ tỉ tay nghề hắn là rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là rót vào trong bùa hộ mệnh bên trong tiên thuật. Có thể thật không nghĩ tới sẽ bị một kiếm mà phá. Mà hắn lúc này toàn lực bố trí nguyệt ảnh trận. Đã không rảnh bận tâm cấp tốc áp sát tới trước Vương Cửu. Thời khắc nguy cấp. Triệu Kim Thành bỗng nhiên phát hiện bên người kim sa lại có biến hóa. Cái kia chút lùi tản mát kim sa. Ở Vương Cửu tiến quân thần tốc sau. Bỗng nhiên gãy đến, nháy mắt liền hình thành đầy trời bão cát, đem Vương Cửu cùng vật cưỡi gói lại, này chuyển ngoặt biến hóa nhanh chóng, liền ngay cả Vương Cửu đều có chút không ứng phó kịp. Chờ kim sa gần người, mới thình lình phát hiện, này trong biển tháng, so với năm đó cái kia người tồn tại sơ hở chí mạng bản, đã có khác biệt lớn, thực sự là không tưởng tượng nổi. Ở cái này tiên đạo suy bại thời đại, lại còn có người có thể tại Cửu Châu thời đại trên căn bản làm tiếp đột phá. Vậy mà lúc này cũng không phải lúc cảm khái, bị này trong biển tháng phản phệ, Vương Cửu tình cảnh nhất thời trở nên cực đoan bất lợi. Thiên ngoại thần kiếm thôi diễn một hồi, ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, một tiếng vang trầm thấp sau. Vật cưỡi Lý Uyển Tình bị hắn trực tiếp sử dụng kiếm chui quét ngang. giống như sao băng bay ngược về đằng sau, ầm ầm một tiếng đánh vào trên sơn nham, mà thuần trắng trường kiếm bản thể thì lại ở lại màu vàng trong sa mạc, bị bão cát nhấn chìm, đối mặt trong biển nguyệt sinh tử chuyển hóa. Dù cho có Ngọc Thanh đạo đức giáp hộ thân, Vương Cửu cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bảo hộ được số hai vật cưỡi tính mạng, huống hồ coi như bảo vệ ở phía sau trong chiến đấu, nàng cũng rất khó tái phát vùng tác dụng gì. Ngược lại là thiên ngoại thần kiếm bản thể vĩnh hằng bất diệt, cho dù là trong biển tháng cũng không có ảnh hưởng, nhưng mà có thể ngay lập tức đánh vỡ nguyệt ảnh trận, thời cơ đã mất đi. Tiếp đó, thiên ngoại thần kiếm nhất định phải đối mặt cái kia tức đem hạ xuống khủng bố đối thủ. Cùng lúc đó, Trầm Thành trong phủ thành chủ, nhìn chiếu hình ra hình tượng, Trầm Nhược Thạch nhẹ nhàng gõ lại đầu. Kết thúc, mới không có. Trầm Khinh Minh bỗng nhiên vỗ bàn ăn. A Cửu, hắn sẽ không cứ như vậy ngã xuống đây. Người căn bản không biết hắn lợi hại bao nhiêu. Trầm Nhược Thạch lắc lắc đầu. Ta không cần biết hắn lợi hại bao nhiêu. Hắn nếu không thể ngay lập tức đánh vỡ nguyệt ảnh trận, lợi hại đến đâu cũng có hạn. Mà chờ Kim Ngọc Thành chủ giáng lâm, này chút đặt bẫy phục kích Triệu Kim Thành người, một cái cũng chạy không thoát. Của ngươi những tỉ muội kia huynh đệ, có lẽ có thể bởi vì lý ra thân phận của người giữ được tính mạng, nhưng Vương Cửu hẳn là chắc chắn phải chết. Trầm Khinh Minh rất muốn cười gằn nói, coi như Thánh Tông Tông chủ, sợ cũng không cách nào để mở miệng thiên ngoại thần kiếm chắc chắn phải chết. Thế nhưng đang chờ mở miệng, nhưng cảm thấy tim nhảy lên lại bắt đầu không quy quy tắc lên. Trầm Nhược Thạch nhìn một chút ngoại tôn nữ, lại nói, huống hồ, coi như Vương Cửu thật có cái gì vĩnh sinh bất tử bản lĩnh, lấy Kim Ngọc Thành chủ thủ đoạn, cũng có thể đem vĩnh cửu lưu đày, tỉ như hỗn độn biên cảnh, lại tỉ như hồng hoang di tích, đem tiểu tử kia ném vào trong đó, cho hắn 10.000 năm cũng chưa chắc tìm được trở về Tương Châu phương pháp xử lý. Lời vừa nói ra, Trầm Khinh Minh rốt cục biến sắc. Không sai, đây cũng là Vương Cửu duy nhất tử huyệt, thiên ngoại thần kiếm vĩnh hằng bất diệt, nhưng dù sao xa không có khôi phục thời kỳ tột cùng, không gì không làm được. Mọi người không giết chết hắn, nhưng có thể lưu đày phong ấn, mà bởi như vậy, coi như một số năm sau Vương Cửu có thể đánh vỡ phong ấn một lần nữa trở về, có thể vào lúc ấy Tương Châu đại lục đã sẽ không còn có Trầm Khinh Minh. Nghĩ đến đây, thiếu nữ không từ càng thêm dùng sức mà bưng lồng ngực, phảng phất có một đoàn tích chữ đã lâu nhiệt huyết sắp từ đó làm nổ ra. Lúc này đang ngột ngạt địa vạn phần thống khổ, bất động bá thể tiến giai, lại là trước ở hiện tại. Thật có ma, nghe A Cửu nói, lần này tiến giai, ý nghĩa đặc biệt trọng đại, nhất định phải đặc biệt thận trọng. Một mực vào lúc này, A Cửu tên kia không tại người biên. Bên cạnh, Trầm Nhược Thạch nhìn ngoại tôn nữ một chút, hơi hơi nhíu mày đầu. Này nha đầu, trong cơ thể khí huyết ngưng kết, chân nguyên sinh động, xem ra không hề giống là bị cái gì tổn thương, ngược lại giống như cảnh giới sắp đột phá điềm báo. Bất quá, đột phá liền đột phá đi. Một cái phong khởi cảnh tiểu nha đầu, đột phá thời gian coi như có vấn đề gì, chính mình cũng có thể đúng lúc ra tay bảo vệ cho đến. Nhưng mà, Trầm Nhược Thạch vừa nghĩ tới đây, liền gặp thiếu nữ trước mắt, trong lồng ngực ngưng kết thành một đoàn khí huyết ầm ầm nổ tan. Mà theo khí huyết khuếch tán, cơ thể nàng bắt đầu kịch liệt biến hóa, tứ chi thon dài, bộ ngực phồng lên. Vòng eo tinh tế, cái mông êm dịu, trong nháy mắt, Trầm Khinh Minh liền do nhỏ nhắn xinh xắn nhi đồng thân thể, biến thành thon dài mà cao ngất thiếu nữ, khác nào con nhộng hóa bướm, thoáng qua tân sinh, ngoặc kép chấm than, thời khắc này, liền ngay cả kiến thức rộng Trầm Thành thành chủ, đều không nhịn được mở to hai mắt, đứng dậy, này rất sao cái quỷ gì, mà ở thành Nam chiến trường, tương tự đột nhiên xảy ra dị biến, đang bố trí nguyệt ảnh trận Triệu Kim Thành, bỗng nhiên cảm thấy mình áp lực ở gấp 10 lần tăng vọt. Toàn thân đau nhức khó nhịn, phảng phất là chật hẹp khoang bị cực đoan mở rộng, để hắn cảm thấy mình đã bị người xé rách như thế. Thống khổ ngọn nguồn, đến từ nguyệt ảnh trận bến bờ. Tỷ tỷ bản nói cẩn thận là muốn giáng lâm ảnh phân thân. Nhưng bây giờ nhưng phảng phất là phải đem bản thể cũng chen qua đến. Tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, câm miệng, duy trì nguyệt ảnh trận. Triệu Kim Thành nhất thời ngậm miệng, tỷ tỷ trong giọng nói có 120.000 phân trịnh trọng. Không cho phép nửa điểm nghi vấn. Sau đó, bên tai lại truyền tới tỷ tỷ tự nói tiếng. Ngoặc kép, là ngươi sao? Không, hẳn không phải là, nhưng coi như là ảo giác. Ta cũng nhất định phải tận mắt thấy một lần. Tuy rằng nghe không hiểu đoạn văn này ý tứ, nhưng Triệu Kim Thành chí ít biết. Tỷ tỷ phủ xuống ý chí đã cực kỳ kiên quyết. Không có chính mình biện hộ chỗ trống. Cũng tốt. Bản thể giáng lâm mới càng tốt hơn, có thể làm cho nàng bản người tự thân tới. Hắn cùng Khinh Minh việc kết hôn mới coi như triệt để quyết định. Nghĩ đến Khinh Minh, Triệu Kim Thành không từ nhắm mắt lại, đem sự chú ý tập trung đến Trầm Nhược Thạch hình chiếu tới trong hình. Chỉ cần có thể nhìn thấy người yêu khuôn mặt, cho dù có nhiều hơn nữa thống khổ cũng có thể nhịn chịu. Nhưng mà, trong hình nhưng đã không có cái kia xinh xắn lanh lợi thiếu nữ bóng người. Thay vào đó, là một cái dáng ngọc yêu kiều, dáng người thướt tha có hứng thú, nhưng xem ra cực kỳ xa lạ, không dẫn nổi người nửa điểm tính thú. Cô gái xa lạ, đây là, ai? Theo cái nghi vấn này sản sinh, Triệu Kim Thành bỗng nhiên cảm thấy, chống đỡ chính mình nhẫn nại thống khổ. Cường xanh nguyệt ảnh trận cái kia sợi bốc đồng, đều đang nhanh chóng trôi qua, mà làm hắn lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, thấy rõ cô gái kia trên người rõ ràng không vừa vặn. Cũng không so với nhìn quen mắt quần áo thời gian, nhất thời ý thức được chân tướng, nhẹ, Khinh Minh, nhìn tấm kia hoàn toàn rút đi tính trẻ con. Khác nào hoa sen mới nở thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Triệu Kim Thành chợt cảm thấy một trận lòng như cho nguội. Sau một khắc, duy thì nguyệt ảnh trận chân nguyên đột nhiên mất khống chế. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.